ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 328, Khánh Công Rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chất đồng vị pin nhiệt điện thuận lợi sản xuất không chỉ là đối với Trần Tân cùng nhân viên nghiên cứu khoa học là một tin tức tốt, đối với tòa thành thị này, thậm chí cả toàn bộ Tương Tỉnh, thậm chí là Viêm Quốc tới nói, đều là vô cùng trọng yếu một việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý vị này ở thời đại này, Viêm Quốc dẫn đầu thu được thoát khỏi thời đại trước nguồn năng lượng chế ước chìa khóa. Nói càng ngay thẳng một chút liền là Viêm Quốc có thể không cần đốt than đá, mà là dựa vào hạch điện liền có thể thỏa mãn cái này cực hàn tận thế phía dưới nguồn năng lượng nhu cầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạch điện trong lĩnh vực ứng dụng rộng nhất nguyên tố phóng xạ liền là mỏ quặng Urani, mà Urani tại trong giới tự nhiên thiên nhiên tồn tại chất đồng vị Urani. 235 mỗi cây di toàn bộ tách ra đủ khả năng sinh ra năng lượng tương đương với 2.700 tấn tiêu chuẩn than đá thiêu đốt chỗ thả ra nhiệt lượng. Mà Viêm Quốc tại tai nạn trước đó thế nhưng là thế giới thập đại sinh Urani quốc chi một, sản lượng hàng năm vượt qua 1.600 tấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỏ quặng Urani bản thân cũng là rộng khắp tồn tại ở trong giới tự nhiên một loại nguyên tố, hắn hàm lượng so kim, ngân hàm lượng còn muốn cao, chỉ cần nắm giữ đối Urani lợi dụng chẳng khác nào hoàn toàn không cần lại vì nguồn năng lượng vấn đề phát sầu. Đối với Viêm Quốc mà nói, có được chất đồng vị pin nhiệt điện cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn có thể một cái chỗ tránh nạn phát hai mảnh pin, trong vòng 10 năm sau đó, cái này chỗ tránh nạn liền hoàn toàn không cần lại vì nguồn năng lượng vấn đề quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại pin bên trong chất đồng vị suy giảm xong trước đó, pin là chỗ tránh nạn cung cấp sung túc điện năng. Mà để cả nước chỗ tránh nạn thoát khỏi đối than đá ỷ lại, đây đối với quốc gia mà nói mang ý nghĩa có thể đem dùng cho duy trì than đá truyền vận đại lượng nhân lực vật lực toàn bộ giải phóng ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường sắt vận chuyển không cần lại đem phần lớn vận lực dùng cho duy trì than đá cung ứng, có thể đi vận càng nhiều sản xuất vật tư. Khai thác mỏ bộ môn không cần đem móc ra than đá liền trực tiếp như vậy tiêu hủy, mà là có thể dùng tại than đá thay mặt dầu, khí ga hóa chờ than đá hóa công hành nghiệp, sản xuất càng nhiều công nghiệp nguyên liệu, gia tốc công nghiệp sản xuất khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, nếu như không cần lại là cả nước chỗ tránh nạn cung cấp sưởi ấm cùng phát điện dùng đốt than đá, Viêm Quốc tai sau trùng kiến tốc độ thậm chí có thể lật một phen. Chính là bởi vì chất đồng vị pin nhiệt điện có như thế ý nghĩa quan trọng, dây chuyền sản xuất thành công vận hành mới có thể khiến cái này nhân viên nghiên cứu khoa học cao hứng như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để ăn mừng cái này sự tình cũng vì cảm tạ Trần Tân là đầu này dây chuyền sản xuất kiến thiết cùng vận chuyển làm ra cống hiến, nhân viên nghiên cứu khoa học người phụ trách cố ý lôi kéo Trần Tân, nói muốn mời hắn ăn cơm thật tốt cảm tạ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Tân từ chối không được, tăng thêm đây đúng là một chuyện đáng ra ăn mừng, thế là cũng liền đáp ứng xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi theo người phụ trách đi vào một gian phòng nghỉ, vị này người phụ trách móc ra một bình rượu đế cùng hai cái đồ hộp, lại lấy được hai phần từ đồ ăn nóng phẩm, vậy liền coi là một bữa tiệc lớn. Nhìn xem trên bàn những vật này, Trần Tân không khỏi nhíu mày, nếu như là tai nạn trước đó, những vật này chỉ có thể gọi là chịu đựng ăn một bữa, nhưng ở hiện tại cái mặt thế này tới nói, những vật này đều là chính cống đồ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái đồ hộp, một cái là cơm chưa thịt, một cái là thịt cá đồ hộp, phía trên không có cái gì loè loẹt quảng cáo, cũng chỉ là một cái đơn giản màu đen nhãn hiệu, viết danh tự cùng sản xuất tin tức, về phần sản xuất thời gian thì là tháng trước nữa. Đây không phải tai nạn trước đó hàng tồn, mà là tân sinh sinh ra, Trần Tân khi nhìn đến đồ hộp trên sản xuất ngày thời điểm liền hiểu điểm này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần nói từ đồ ăn nóng phẩm cùng rượu đế, này cũng đúng là tai nạn trước đó hàng tồn, bởi vì hai cái này hiện tại cũng đã không thể sản xuất bởi vì khuyết thiếu đầy đủ nguyên vật liệu. Hiện tại mỗi một hạt lương thực đều 10 phần chân quý, chỗ tránh nạn bên trong người sống sót có thể ăn vào chỗ tránh nạn thực phẩm nguyên liệu chủ yếu là tai nạn trước đó quốc gia dự trữ lương, phụ liệu thì là chỗ tránh nạn mình chăn nuôi chuột cùng cây nấm cộng thêm đã bị chế thành lòng trắng trứng phấn hoàng phấn trùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên quốc gia không có dư thừa lương thực đi cất rượu, cũng tương tự không có dư thừa lương thực đi chăn nuôi súc vật, bởi vậy rượu này cùng đóng gói trên viết cây thì là thịt dê từ đồ ăn nóng phẩm, hiển nhiên không thể nào là sau tai nạn sản xuất đồ vật. Cứ việc dựa theo Trần Tân hiểu biết đến tư liệu tới nói, quốc gia đúng là vài chỗ còn giữ lại có sinh vật hàng mẫu, chăn nuôi lấy một chút heo, trâu, dê loại hình thịt dùng gia súc nhưng có thể hưởng thụ được thiên nhiên ăn thịt, chỉ có quốc gia cao tầng cùng bộ phận hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính Trần Tân nếu như nguyện ý, ngược lại là có thể được đãi ngộ đặc biệt một bên, bất quá cái này đối với hắn mà nói không có lực hấp dẫn gì. Ngay tại Trần Tân đánh giá những thứ này thời điểm, người phụ trách cũng tìm ra hai cái chén, cho Trần Tân rót một chén rượu, đồng thời đem trên bàn đồ hộp mở ra, từ đồ ăn nóng phẩm đổ nước làm nóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chén này ta kính ngươi, nếu như không có Trần Tiên Sinh trợ giúp của ngươi, chúng ta là vô luận như thế nào cũng thành lập không được dạng này một đầu dây chuyền sản xuất. Cảm tạ ngươi vì quốc gia làm cống hiến. Người phụ trách bưng cái chén cùng Trần Tân đụng một cái, liền một ngụm xử lý rượu trong ly. Nhìn xem vị này người phụ trách kích động dáng vẻ, không khỏi có chút hoảng hốt cùng kinh ngạc, tại trong ấn tượng của hắn vị này người phụ trách vẫn luôn là một bộ cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, bình thường ăn nói có ý tứ, cũng rất ít có biểu tình gì bộc lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá theo cồn vào trong bụng vị này người phụ trách cũng đúng Trần Tân mở ra máy hát. Nói thật ta kỳ thật cực kỳ hâm mộ năm đó những cái kia đám tiền bối, bọn hắn tuy nói điều kiện gian khổ, nhưng là khi đó người có tinh khí thần, bọn hắn mặc dù điều kiện vật chất thiếu thốn, nhưng trên tinh thần bọn hắn là giàu có. Bọn hắn chiến thiên đấu địa, lấy vô tận đấu chí cùng hào hùng kiến thiết ra chúng ta hôm nay quốc gia, chúng ta những này hậu bối hâm mộ a, năm đó ta sở dĩ lựa chọn phần công tác này, liền là hy vọng có thể giống đám tiền bối đồng dạng vì quốc gia làm cống hiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời không thể nói như vậy, chúng ta bây giờ không phải cũng đồng dạng đang vì nước nhà làm cống hiến sao? Trần Tân có thể lý giải người phụ trách ý nghĩ, mặc dù theo đời sống vật chất phong phú, rất nhiều người trở nên truy cầu hưởng thụ, nhưng vẫn như cũng có dạng này một đám người đang vì nước nhà kính dâng lấy mình thanh xuân cùng nhiệt huyết. Ta nơi nào có thể cùng những cái kia đám tiền bối so phí thời gian hơn nửa đời người, bất quá là vì quốc gia làm như vậy một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Người phụ trách hốc mắt có chút ướt át, cảm xúc càng là không ức chế được kích động lên. Nói đến ta thật phải thật tốt tạ ơn Trần Tiên Sinh ngươi, cảm ơn ngươi cho ta một cái cơ hội như vậy có thể vì quốc gia làm ra cống hiến. Đây quả thật là ta chờ đợi nửa đời người thời cơ. Tạ ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, vị này người phụ trách liền cầm Trần Tân tay, dùng sức diêu động hai lần. Xuyên thấu qua bàn tay lực lượng, Trần Tân có thể cảm thụ được ra, vị này người phụ trách chân thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngài nghiêm trọng, ta cũng chẳng qua là làm một chút ta đủ khả năng sự tình mà thôi, không đáng ngài khen ngợi như vậy. Trần Tân bị vị này người phụ trách làm không có ý tứ, có chút khiêm tốn nói. Ha ha, Trần Tiên Sinh ngươi khiêm tốn. Có lẽ cũng chính là người giống như ngươi, mới có thể tốt hơn vì quốc gia làm cống hiến a, ta vẫn là hư vinh, luôn muốn có thể làm hơi lớn sự tình, không vừa lòng với mình làm điểm này công việc. Người phụ trách lắc đầu thở dài một cái lại lần nữa giơ chén rượu lên. Không nói, tóm lại cảm ơn ngươi làm đây hết thảy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, hai một ly rượu đụng nhau, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.